Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Yêu nguyên thân phận chân chính. Kiếm đế, nguyên thần hóa kiếm, là cực kỳ chân quý nguyên thần công phạt chi thuật. Hạ Cực ngồi tại mũi tàu, tiến vào kiếm đế trạng thái, tay trái kết ba đạo thuần âm thủ ấn, có thể khóa chặt nguyên thần, tay phải kết ba đạo thuần dương thủ ấn, chính là một kiếm ngàn dặm, có thể trực tiếp chém vỡ nguyên thần. Điểm này, ngược lại là cùng huyền nguyên thất thập nhị phù thế, thần thoại phù lục có chút tương tự, lại an an ổn ổn qua ba tháng. Hạ Cực trung cực tiếp xúc đến quỷ thần đồ lục, cái thứ tư cảnh giới, như là dựa theo cấp độ, đây cũng là thần thoại cảnh giới. Quỷ lý tay trái ba đạo ấn, có thể khiến cho chung quanh vạn vật bên trong sinh linh thủ hộ ngươi. Tay phải ba đạo ấn, thì có thể khiến cho vạn vật bên trong sinh linh tiến công mục tiêu. Ý vị này, người có thể chân chính giết người ở vô hình, cũng có thể khiến cho đi đường ngã chết, uống nước nghẹt chết trở thành hiện thực. Khó trách thái ất công pháp tầng cao nhất gọi là bách quỷ giả hành. Cái này vạn vật chi linh công kích, cũng không phải giống như bách quỷ tại tiến công sao, mà cái này quỷ thần đồ lục, hiển nhiên càng hơn thái ất quỷ vương quyết nửa bậc. Hạ Cực nhớ tới kiếp trước một bộ gọi từ thần tới điện ảnh. Cái này quỷ thần đồ lục, thần thoại cảnh giới chính là cái này hiệu quả a. Thật là nghịch thiên, phi thuyền đã triệt để rời đi cửu phong không phận, mà trước khi đến nhân gian trên đường, dự tính muốn tới đại chu lịch năm 216 đông mới có thể rơi xuống đất, đi tới đi lui cần một năm thời gian, mà mùa hè thoáng qua liền đến, phi thuyền biến thành tầng trời thấp tiền bù thêm phi hành. Dù sao liếc nhìn lại, đều là xanh lam nước biển, thỉnh thoảng còn có một số cá chuồn vọt lên, đâm vào phi thuyền vách thuyền bên trên, sau đó bị Hạ Cực tiện tay nắm lên, để Hạ Ninh đi chiên ăn. Thời gian khó được nhàn nhã, Hạ Ninh trong mắt, vị này nghiêu ma tiền bối ngoại trừ mặt nạ không có hái địa phương khác đều đã cực kỳ tùy ý, tỉ như lột lấy ống quần, không có chút nào tiền bối phong độ nằm phơi nắng. Trên đời này, cuối cùng có một ít người hội cùng ngươi phơi nắng, còn có một số người hội nhìn ngươi phơi nắng. Suy nghĩ chính bay loạn lấy thời điểm, chợt tiểu thanh nghiêu bên kia xuất hiện một chút dị thường. Hạ Cực bình tĩnh địa hoán đổi thị giác, yêu nguyên có chút bối rối thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ất ta, quỷ thần đồ lục, đến 15 tầng liền không cách nào tiếp tục? Tiểu thanh nghiêu cổ vũ nó nói. Bình thường, ta vậy thường xuyên quên một số việc, ngủ một giấc liền tốt. Yêu nguyên, không đúng, cái này truyền thừa là khắc vào ta nguyên thần bên trong. Ta làm sao có thể quên? Ta thậm chí biết đến tiếp sau cảnh giới là cái dạng gì. Nhưng vì sao a tu hành không được? Tiểu thanh nghiêu giật mình. Đó là chuyện ra sao a? Không bằng, yêu nguyên, ngươi có biện pháp. Tiểu thanh nghiêu, không bằng chúng ta uống rượu trước, lại đi tìm yêu tộc muội tử, buông lỏng một chút. Cái này vừa buông lỏng a liền nghĩ tới, ta nhớ được ta trước kia ở nhân gian thời điểm, có một cái tuyệt thế kiếm khách khổ sở suy nghĩ một môn kiếm pháp một thước sau cùng, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra được. Thế là hắn liền đi tìm muội tử, sau đó lại ngâm nước tắm. Tại ngâm trong bồn tắm thời điểm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khoa tay múa chân chạy ra phòng tắm, hô to lấy, ta hiểu được, ta hiểu được, yêu nguyên. Tiểu thanh nghiêu nói, cái kia kiếm pháp ở nhân gian rất nổi danh, gọi Archimedes kiếm. Yêu nguyên, tiểu thanh nghiêu nói, ngươi nhìn, chúng ta đều vất vả hơn phân nửa năm, ngươi không phải yêu hoàng nha, nên hành xử yêu hoàng quyền lực, tuyển ra yêu hậu, sau đó lại tuyển ra yêu phi, lại thành lập yêu hoàng cung, tuyển ra hậu cung nữ yêu 3000. Đến lúc đó a, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Yêu Nguyên, trời ạ, con hàng này thật là ta nguyên thần sao? Chờ một chút, vạn nhất không phải đâu. Nghĩ như vậy, Yêu Nguyên bỗng nhiên mạch suy nghĩ liền chuyển hướng, một bên nghe Tiểu Thanh Nghiêu trong đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, vừa bắt đầu suy tư, vì sao hội kẹt tại 15 tầng? Dưới tình huống nào mới hội kẹt tại 15 tầng? Không thể không nói, Yêu Nguyên vẫn rất có thưởng thức. Bình thường tới nói, chỉ có một loại tình huống, đạt tới 15 tầng liền không cách nào tiếp tục đột phá. Cái kia chính là quỷ thần đồ lục, không phải mình chuyên môn công pháp. Nghĩ đến cái này một gốc giả, Yêu Nguyên bỗng nhiên cảm thấy mình đầu đau muốn nứt, tựa hồ xúc động một chút cái gì đồ vật. Chậm rãi, nó té quỵ trên đất. Ngay tiếp theo hạ cực thân thể cũng là quỳ xuống, thống khổ nắm lấy đầu tóc. Đồ Sơn Man Man giật nảy mình. Ngô Hoàng, ngươi thế nào? Nàng đưa tay tới, sờ lên Yêu Nguyên cái trán, chỉ cảm thấy nóng doạng người, liền tựa như là dùng lửa đốt. Uy nghiêm âm thanh âm vang lên, ngươi đến sau phòng đi. Đồ Sơn Man Man ứng tiếng, đại khái hiểu Yêu Hoàng không muốn để cho mình nhìn thấy hắn bộ dáng này, thế là liền chạy tới khuê phòng đằng sau đi. Nhàm chán hướng nơi xa ném lấy băng chùy, nàng khoát tay, năm ngón tay bóp, liền là một cái thật dài băng chùy xuất hiện, sau đó bị cự lực ném mạnh đến rất xa xa. Phù phù, mặt biển bắn tung tóe lên mấy mét bọt nước. Qua lâu, Yêu Nguyên đau đầu khôi phục, nó bỗng nhiên tìm được Tiểu Thanh Nghiêu, nói ngay vào điểm chính, ta không phải yêu hoàng. Tiểu Thanh Nghiêu giật mình, an ủi nó nói, không có khả năng. Yêu Nguyên nói, ta đã nhớ lại, quỷ thần đồ lục, thần thoại cảnh giới đoạn điểm liền là phát động ta ký ức đoạn điểm. Tiểu Thanh Nghiêu, bầy yêu thần phục a, ngươi khẳng định là yêu hoàng, chớ loạn tưởng. Yêu Nguyên, ta đã nghĩ tới, ta bất quá là năm đó yêu hoàng một đạo tâm ma. Khi đó hắn nhìn bầy yêu chết đi lại không cách nào cứu giúp, đáy lòng thống khổ, lúc này mới sinh ra ta. Cũng chính là ta đang không ngừng giật dây lấy yêu hoàng, giết ra ngoài, giết ra ngoài, giết đầy trời thần Phật. Tiểu Thanh Nghiêu vừa muốn nói cái gì, Yêu Nguyệt xen lời hắn, ta hẳn là theo chân chính yêu hoàng chuyển thế cùng một chỗ xen lẫn. Nhưng là ta nhớ được, lúc trước yêu hoàng giống như cuối cùng không có nghe ta lời nói. Tiểu Thanh Nghiêu, yêu hoàng đều chặt đứt thiên địa chi kiều, làm sao có thể không nghe ngươi lời nói. Yêu Nguyên nói, yêu hoàng đem ta phong ấn lên, sau đó trực tiếp mang ta hướng luân hồi thai đi. Yêu hoàng không có đi chặt đứt thiên địa chi kiều. Tiểu Thanh Nghiêu, Yêu Nguyên lộ ra gian nan hồi ước chi sắc. Ta nhớ được yêu hoàng chuyển sinh đến một cái kỳ quái tinh cầu. Ta mơ hồ còn có một chút nơi đó ký ức lớn, nhưng cực kỳ yếu ớt. Tiểu Thanh Nghiêu, cái kia ta là ai a? Yêu Nguyên, vô luận ngươi là ai, ngươi hẳn không phải là ta. Tiểu Thanh Nghiêu thở dài nói, được rồi, không giả, ta than bài, kỳ thật ta mới là yêu hoàng. Yêu Nguyên, yêu hoàng không phải ngươi cái dạng này. Tiểu Thanh Nghiêu, đó là dạng gì? Yêu Nguyên, thần quỷ khó dò, quái toán vạn cổ, ta thậm chí hoài nghi bây giờ ta xuất hiện ở đây đều là tại hắn trong tính toán, mà ta sinh ra ở lúc này, nắm lấy cùng chư thiên thần Phật không chết không thôi tín niệm, liền tất nhiên hội mang theo bảy yêu cùng tiên Phật chém giết. Cái này cũng hẳn là hắn cần, mà bởi vì ta là hắn tâm ma, trên thân tràn đầy hắn khí tức, cho nên bảy yêu hội đem ta xem như yêu hoàng. Mà chính là bởi vì ta chỉ là tâm ma, chỉ là một đạo thần niệm biến thành, cho nên không vào luân hồi, lúc này mới có thể đem rất nhiều tin tức mang cho hắn. Mà chính bởi vì ta là nắm lấy cùng chư thiên thần Phật không chết không thôi, tín niệm mà sinh tâm ma, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này, thay thế hắn, đi cùng tức sắp giáng lâm thần Phật đối chiến. Đây là số mạng ta, ta căn bản là không có cách vi phạm. Tiểu Thanh Ngưu đại đại liệt liệt nói, có tin tức gì? Rõ ràng không có sao. Yêu Nguyên thanh âm đều có một chút sợ hãi. Có, tỷ như, quỷ thần đồ lục, ta hoài nghi hắn không cách nào khôi phục ký ức, cho nên liền mượn ta ký ức tiến hành lĩnh ngộ, để thuận lợi tiếp nhận hắn kiếp trước truyền thừa. Phải biết, đại năng truyền thế còn hội lưu lại hậu thế mình truyền thừa. Huống chi là yêu hoàng loại này thánh nhân, hắn rời đi hỗn nguyên thụ trước, liền đã coi là tốt hết thảy, mà ta, bất quá là hắn tại vài ngàn năm trước liền đã rơi xuống một viên quân cờ. Nghe những lời này, Tiểu Thanh Ngưu không hiểu nhớ tới bản thân chủ hồn. Mẹ, thật là một cái đức hạnh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,